Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Niềm Vui Ngoài Ý Muốn, CKITTT, bị Lôi Đình Huyền Băng Lôi Đình chi lực đánh cho hấp hối bốn đôi băng linh thú. Trong miệng vẫn tại phát ra không có chút ý nghĩa nào kêu to thanh âm. Cặp con mắt kia bên trong tràn đầy không cam lòng, tựa hồ là vô cùng khó khăn. Lại tựa hồ là chấp niệm trong lòng, bốn đôi băng linh thú coi như khí tức cực độ uể oải. Lại vẫn không có từ bỏ cái kia Lôi Đình Huyền Băng. Có lẽ đây chính là chuyện cũ kể, người chết vì tiền chim chết vì ăn đi. Cái này bốn đôi băng linh thú mặc dù không phải là người cũng không phải chim. Thế nhưng là đối với Lôi Đình Huyền Băng chấp niệm, lại là vô cùng sâu, răng rác. Chỉ gặp bốn đôi băng linh thú vừa mới chạm đến cái kia huyền băng biên giới. Một đạo màu bạc lôi điện đã là cẩn thận đánh vào nó chân trước phía trên. Mà lần này, té ngã trên đất bốn đôi băng linh thú, lại là cũng không còn có thể leo bắt đầu. Chết rồi, con mắt lặng lẽ một ngày một đêm Diệp Băng, nhìn xem cái kia không hề có động tĩnh gì. Trên thân nhưng như cũ tàn phá bừa bãi lấy lôi điện chi lực băng linh thú. Không khỏi trừng lớn hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được, nguyên bản Diệp Băng đều coi là cái kia băng linh thú sẽ ở thời khắc sống còn từ bỏ Lôi Đình Huyền. Băng, lại không có nghĩ tới tên này cố chấp như thế, ngay cả tính mạng cũng không cần, bất quá Diệp Băng hay là cẩn thận vô cùng, đây chính là bốn đôi băng linh thú, nếu là giả chết mà nói, chỉ sợ chính mình thoáng qua một cái đi, một bàn tay liền sẽ bị chụp chết. Vẫn là chờ hắn chết hẳn rồi nói sau, ngoại trừ cái kia thỉnh thoảng lượn lờ lôi đình chi lực bên ngoài. Vách núi dưới đáy hoàn toàn không có động tĩnh, dạng này yên tĩnh một mực kéo dài hai canh giờ lâu. Thẳng đến kết luận cái kia bốn đôi băng linh thú là chân chính chết mất sau đó. Diệp Băng mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, từ chỗ tối đi ra, ai, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Lôi Đình Huyền Băng này tuy tốt, thật so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn sao? Đến gần đến đây Diệp Băng, duỗi chân đá đá đã trở nên hơi có chút cứng ngắc bốn đôi băng linh thú thi thể. Không khỏi có chút sụt sịt, hắn thấy, cái chết như thế, đơn giản liền không đáng giá. Nhớ ngày đó ở trong sơn cốc, cái này bốn đôi băng linh thú đại phát thần uy. Liền Diệp Tùng Diệp Bách thậm chí là cái kia Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Ngũ Thiên. Cũng không dám thẳng anh Kỳ Phong, dạng này một tôn yêu thú cường giả, lại không hiểu thấu chết tại nơi này. Diệp Băng thật sự là không nghĩ ra, chẳng lẽ cái kia cái gọi là Lôi Đình Huyền Băng, thật có thể để cho người ta liều lĩnh. Diệp Băng không biết là, đối với lý tính nhân loại người tu luyện, yêu thú sở thuộc, nhất là những này đê giai yêu thú. Đối với huyền băng loại này thiên địa thần vật, đều có một loại dị dạng chấp nhất, có lẽ tại cái này bốn đôi băng linh thú trong lòng. Có thể chết ở Lôi Đình Huyền Băng Lôi Đình chi lực dưới. Cho dù là cuối cùng không có đạt được, cũng là một loại khác loại vinh hạnh đi. Cái này, thật là Lôi Đình Huyền Băng sao? Cảm khái một phen sau đó Diệp Băng, xoay đầu lại. Trước tiên đã là đem ánh mắt nhắm ngay cái kia lơ lửng óng ánh băng sơn. Tại thời khắc này, hắn khá là mê ly, cũng tựa hồ có chút minh bạch băng linh thú này. Sẽ gì sẽ như thế phát rồ, cái kia óng ánh băng sơn, phảng phất có được một loại khó tả mị lực, sẽ đem người toàn bộ linh hồn đều hấp dẫn trong đó. Để cho người ta không giải thích được liền làm ra một chút ngu xuẩn sự tình. Cũng may Diệp Băng là khởi tử hồi sinh qua một lần khác loại. Chỉ là trong tích tắc mê ly, hắn liền đã tỉnh táo lại, dưới chân không tự chủ được lui hai bước. Diệp Băng thần sắc khẽ biến, cảm giác dưới chân tựa hồ là dẫm lên thứ gì. Đợi đến hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn đạp chúng vật kia với hắn mà nói nửa điểm cũng không xa lạ gì. Cái kia chính là một quả lớn chừng quả đấm tinh thể. Tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh. Đây chính là Diệp Băng đã từng được mà phục mất cái viên kia yêu tinh. Cũng là Hàn Xương Thành chung quanh rất nhiều thế lực gia tộc cạnh tranh chấp đoạt bảo vật. lại không nghĩ tới được đến không mất chút công phu. Cứ như vậy một cước dẫm lên, từng tại sơn cốc trước đó, Diệp Băng cho là mình vĩnh viễn cũng không có khả năng lần nữa đến cái này Mai Yêu Tinh. Đối mặt một cái tứ giai cấp thấp băng linh thú, Diệp Tùng Diệp Bách những này bạo băng lực người tu luyện đều chỉ có thể chạy trối chết. Huống chi hắn cái này bảy bát đoạn hàn băng kinh tiểu tử. Cúi người nhặt lên cái này óng ánh yêu tinh sau đó Diệp Băng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đem quy công cho vận khí. Nghĩ thầm từ khi khởi tử hồi sinh sau đó, vận mệnh của mình tựa hồ liền phát sinh cải biến. Cái này trước kia xưa nay không từng có vận khí, cũng không chỉ một lần từ trên trời giáng xuống. Nắm tay bên trong yêu tinh, Diệp Băng lại nghiêng đầu nhìn một chút cái kia tản ra lôi đình chi lực. Nhìn không có chút nào nguy hại óng ánh băng sơn, trong lòng không khỏi làm ra một cái quyết định, trước hấp thu cái này Mai Yêu Tinh năng lượng, thử lại thử một lần có thể hay không dung hợp lôi đình huyền băng. Diệp Băng tự lẩm bẩm một tiếng, xem ra hắn cũng bị trước đó bốn đôi băng linh thú bỏ mình dọa sợ. Biết dựa vào thực lực của mình, nếu như tùy tiện dung hợp lôi đình huyền băng mà nói. Nói không chừng kết quả có thể so với cái kia bốn đôi băng linh thú còn thê thảm hơn. Diệp Băng là cái nói làm liền làm tính tình, mặc dù nói tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh. Theo đạo lý cũng không phải hắn cái này bát đoạn hàn băng kình gia hỏa có thể tiếp nhận. Nhưng ít ra so với cái kia lôi đình huyền băng lực lượng đến. Muốn hòa hoãn nhiều, lại thêm Diệp Băng kiên quyết không muốn từ bỏ đại lục thần vật lôi đình huyền băng. Mà biện pháp duy nhất chính là trước tăng lên thực lực của mình. Sau đó lại nhìn xem có cơ hội hay không. Ý niệm trong lòng chuyển động, Diệp Băng không chút do dự, trực tiếp tại cái kia bốn đôi băng linh thú bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, công pháp vận chuyển ở giữa, trong lòng bàn tay của hắn yêu tinh đã là một trận sáng rõ. Từng tia cường hoành năng lượng hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Làm cho hắn khóe mắt cũng hơi kéo ra, ti, đau nhức, Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo kêu đau thanh âm. Phảng phất toàn thân đều muốn bị một loại lực lượng cuồng bạo trùng kích được bạo liệt mà ra. Tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh, có thể cùng lúc trước hắn hấp thu những cái kia nhất giai yêu tinh rất khác nhau. Đây chính là tương đương với nhân loại 4 năm đoạn bạo băng lực người tu luyện hơn phân nửa lực. Lượng, từ một cái chỉ có bát đoạn hàn băng kình người tu luyện cưỡng ép hấp thu. Không có trước tiên đem hắn thân thể chướng bạo, đã tính được là một kỳ tích, một màn này nếu để cho Diệp Tùng Diệp Bách bọn người nhìn thấy. Nói không chừng liền trong mắt đều sẽ cả kinh bắn ra đến. Bởi vì đây quả thực liền không phù hợp bọn hắn cho tới nay tu luyện Simonser hết lần này tới lần. Khác Diệp Băng cái này không theo lẽ thường ra bài tiểu tử. Không chỉ có được cải tử hồi sinh thần kỳ, càng là tại 14 tuổi bên trên đã thức tỉnh băng lực hạt giống. Hiện tại càng là lấy bát đoạn hàn băng kình băng lực tu vi. Đến hấp thu một viên tam giai trung cấp yêu tinh năng lượng. Những vật này, mỗi một kiện đặt ở một cái bình thường người tu luyện trên thân, đều là kinh thế hãi tục cực kỳ, lại toàn diện phát sinh ở trên người một người. Không thể không nói, Diệp Băng đúng là được trời ưu ái. Chỉ là như vậy nghịch thiên mà đi, đến cùng có thể thành công hay không, cái kia đều vẫn là không thể biết được. Không thấy lúc này Diệp Băng khuôn mặt đều bị chướng đến đỏ bừng. Toàn thân tựa như là một cái đun sôi tôm bự bình thường. Mà cái kia tam giai trung cấp yêu tinh năng lượng, vẫn còn tại liên tục không ngừng quán chú nhập bên trong thân thể của hắn. Convert by Lucario, hết chương.